Ta là Chí Tôn, tác giả, Phong Lăng Thiên Hạ, thực hiện, Thư viện báo, chương 826, chương 826, quyết chiến thiên huyền nhai. 7. Chính là loại này đã từng vô số lần từ trong lòng dâng lên cảnh giác, thúc đẩy hắn không buông tha bất luận cái gì một chút tu luyện tinh tiến chỗ trống. Liều mạng đi lên phía trước, đem hết khả năng cướp lấy tài nguyên. Lịch tinh kiệt trí tu luyện võ kỹ, chuyên cần đao pháp, hoặc là phải nói, chính là nguồn gốc từ tại ý nghĩ thế này thời khắc cảnh giác. Để hắn dùng hết thảy thủ đoạn che giấu mình tồn tại. Cùng nhau đi tới, mức độ lớn nhất lấy trí tuệ của mình cùng gặp phải địch nhân liên hệ quần nhau xuống dưới. Đến mức thời gian lâu như vậy xuống tới, cơ hồ liền không có mấy lần cùng địch nhân chính diện quyết tuyệt đối chiến qua. Thao quang mịt mờ giấu đi mũi nhọn ẩn ánh sáng lâu như vậy. Bây giờ thần binh ra khỏi vỏ, chính là thiên hạ đều là lạnh. Cái này không phải là một khi đắc chí nói năng lộn xộn, mà là tại thỏa thích hiện ra bản thân giá trị, tuyệt đối tự tin, cả đời mưu trí sơn nhạc nghiêng, chui dốc lòng luyện thần binh. 3 năm không minh hồng trần thế, bảo đao ra khỏi vỏ thiên địa kinh. Nhiều năm về sau, vân tôn cố sự vang dền thiên hạ, cái này mấy năm ở giữa giấu đi mũi nhọn kinh lịch. Tận theo thoại bản tiểu thuyết truyền bá thiên huyền, đương nhiệm binh bộ thượng thư, binh bộ thái úy Ngô Ảnh đánh vỡ chính mình không nói một lời nhiều năm thói quen. Say bí tỉ một say, thừa say làm thơ một bài. Cả hai cùng nhau cùng tồn tại, tiêu danh sử sách, kéo dài thiên cổ, vạn thế không suy, ở bên cạnh hắn làm bạn đi theo còn có Kế Linh Tê. Chỉ là sắc mặt của nàng ở giữa, so sánh với Vân Dương còn muốn càng thêm nhẹ nhõm, nguyên bản đặt ở hai người trong lòng, coi là lớn lao kình địch tứ quý lâu, hiện tại đã là không đáng để lo không chịu nổi một trận chiến mặt hàng. Vừa rồi vậy cái này một trận chiến sau khi, quả nhiên là để cho hai người đối với mình lòng tin. Có bạo dạp kinh người tăng trưởng, thiên huyền nhai a, Vân Dương nhẹ nhàng thở dài một hơi. Các huynh đệ của ta, đều ở nơi này, nhìn ta từng cái giết chết tứ quý lâu người. Ta hoàn toàn có thể cảm giác được, bọn hắn giờ phút này cảm thấy là cỡ nào khoái ý an ủi. Kế Linh Tê cười nói, ngươi không phải nói trong bọn họ có mấy người đều không có chết sao? Nếu là đều ở nơi này nhìn xem chúng ta khoái ý an ủi, ngược lại không tốt đâu. Chí ít ta không muốn đại ca anh Linh ở đây, không muốn bỏ lỡ lúc đó cùng hắn trọng hội một ngày. Vân Dương nhẹ giọng thở dài, ngươi xuyên tạc ta ý nghĩ, chúng ta bây giờ người hoặc là thiên các nhất phương. Âm ti và trần gian dị lộ, nhưng tâm làm sao có phần mở qua, thời khắc này cảm khái, bất quá là bởi vì không có nhìn thấy bọn hắn còn sống xuất hiện ở trước mặt ta tùy tâm mà phát. Một thanh âm đột nhiên chen lời nói, bất ngờ vân tôn đại nhân trong lòng đúng là đa sầu đa cảm người. Chỉ tiếc trên chiến trường binh hung chiến nguy, tồn vong bất quá sớm tối. Bất quá vân tôn nếu là thật sự muốn gặp lại bọn hắn, cũng là không phải là việc khó, chỉ đợi tại hạ đưa vân tôn đại nhân đoạn đường, há không lập tức liền có thể lấy đi đến trước mặt của bọn hắn. Chỗ nào còn cần cũng chỉ có lòng đang một chỗ lâu dài nhớ lại. Vân Dương mãnh liệt quay người, khoát tay, một đạo đao quang nhanh như chớp giật vung chém mà ra. Nhưng nghe, đương một tiếng ầm vang, theo một trận chấn động ba động trùng kích, cười dài một tiếng sau khi lên tiếng người kia cấp tốc bay ngược, nhưng lại gặp một chút hàn mang, đến một phương hướng khác bay vụt mà tới. Vân Dương hoành đao chặn lại, cong một tiếng, thiên ý chi đao ông ông tác hưởng, nhất thời có một viên chừng nửa thước kỳ hình ám khí rơi trên mặt đất. Đột kích ám khí không những tạo hình đặc dị, chỗ phụ thuộc lực đạo càng là không yếu. Cho dù lấy Vân Dương giờ này ngày này tu vi, cũng thụ trùng kích chấn động. Thậm chí, viên này ám khí đột kích cũng chỉ là vừa mới bắt đầu. Hoặc là nói là một trận ám khí tẩy lễ chương mở đầu siêu siêu siêu. Trong lúc nhất thời, bốn phương tám hướng tất cả đều có cổ quái kỳ lạ các loại ám khí công kích bay tập mà đến. Tái đi khí người cẩn thận đến cực điểm, vừa chạm vào tức đi, tuyệt không tại nguyên chỗ dừng lại, mỗi một lần công kích nhưng đều là thế đại lực trầm. Hết sức nỗ lực, thậm chí, đám người này sử dụng ám khí, tất cả đều là phân lượng cực nặng ám khí, tận không có bất kỳ cái gì một viên thấp hơn một cân trở xuống. Dạng này nặng nề ám khí, lấy đương thời đỉnh phong võ giả toàn bộ huyền công quán chú mà đến. Loại uy lực kia, đơn giản kinh thiên động địa. Theo một đợt này hạng nặng ám khí tẩy lễ cùng nhau mà đến, còn có tìm khe hở cùng đến tấn công. Chính diện người, những người này sử dụng binh khí, cũng là không giống bình thường. Ngoại trừ thô to côn sát, dày đặc phác đao, chính là tương đối công canh thiết giản loại hình. Thậm chí còn có một người vung vẩy chính là một chi to lớn không gì so sánh được lớn truy sát. Một đợt này đột kích người chỗ vận dụng binh khí hơn phân nửa đều không phải là thần binh lợi khí. Cũng không phải là nó bản thân sở trường về tùy thân binh khí. Lại cực điểm một chỗ tốt, thô, nặng, cứng rắn, cái này điều kiện tiên quyết, bảo đảm nó rắn chắc, khiêng đánh mục đích duy nhất. Vận dụng dạng này hạng nặng binh khí, lại dựa vào huyền khí gia trì đằng sau, liền xem như Vân Dương Thiên Ý chi đao, cũng không phải là dễ dàng như vậy có thể cắt đứt tổn hại. Mà công kích như vậy, mỗi một lúc mỗi một khắc, đều tại tiếp tục, đều đang kéo dài, một lát không ngừng, vĩnh cửu không thôi, như vậy tầng tầng lớp lớp. Sát na thời khắc chí ít có một lần thậm chí mấy lần đột kích thế công. Tứ quý lâu những cao thủ nhưng lại cũng không coi là thật hiện thân. Toàn bộ hành trình bảo trì một kích liền đi. Hơi dính tức lui hạch tâm chiến thuật. Mặc kệ có hiệu quả hay là không có hiệu quả. Tất cả công kích đều là tại không có dấu hiệu nào tình huống dưới phát động. Mà lại trở lên thế công tất cả đều chỉ nhằm vào Vân Dương mà phát. Đối với kế linh tê không đụng đến cây kim sợi chỉ. Một chút không cho, đương đương đương thanh âm, tựa như là rèn sắt đồng dạng, không có chút nào gián đoạn vang lên. Vân Dương hết sức chuyên chú ứng phó, trong lúc nhất thời không rảnh quan tâm chuyện khác. Hắn vốn cho rằng tứ quý lâu công kích như vậy khả năng tiếp tục một đoạn thời gian liền kết thúc. Dù sao dạng này là tuyệt đối không có khả năng giết chết chính mình. Nhưng không có nghĩ đến, đối phương lại là không ngừng không nghỉ tiến hành xuống dưới. Tựa hồ không có ngừng thời điểm, dạng này rằng co, thế mà kéo dài dòng dã một ngày. Tần suất mới có chút thả chậm, nhưng vẫn là không ngừng mà đến đây. Vân Dương trong lòng gương sáng đồng dạng, nguyên lai tứ quý lâu, là muốn đánh dạng này chủ ý. Một ngày này xuống tới, đối phương đã công kích ngươi không xuống một vạn lần, chí ít cũng có con số này đi. Kế linh tê đầy mắt đều là lo âu nhìn xem Vân Dương. Xem ra, bọn hắn là dự định là đưa ngươi sinh sinh mài chết. Vân Dương sắc mặt hiếm thấy nổi lên ửng hồng. Thở dốc cũng có chút thô trọng không khoái, coi như hắn bây giờ tu vi cái thế, càng có lục lục bật hách gia trì, nhưng gần như thế hồ rừng lại không ngừng liên tục nhận chịu cả ngày công kích đến. Lại vẫn là cảm thấy không đủ lực, ứng phó là gian, tứ quý lâu uy danh làm lấy, không phải rừng là đơn thuần xây dựng ở cường hoành chiến lược phía trên. Tại cục bộ chiến lược không thuận thời điểm sử dụng tính nhắm vào thủ đoạn công kích. Vốn là có thể đoán được. Ta muốn, bọn hắn chưa hẳn chỉ cực hạn tại loại chiến pháp này. Dù sao loại chiến thuật này chu kỳ tính quá mức dài dòng. Ta muốn, bọn hắn căn bản mục đích là tận khả năng tiêu hao ta chi huyền khí nội tình. Đằng sau hơn phân nửa còn có thủ đoạn khác. Vân Dương thở một ngụm. Nói, dạng này tiếp tục chiến đấu đi xuống công kích hình thức, ta cố nhiên sẽ rất mệt mỏi, nhưng bọn hắn đồng dạng không thoải mái, hoặc là so ta mệt mỏi hơn cũng khó nói. Dâu bé còn có một tấm dâu lớn, cái gì gọi là chuyện hay? Cái gì là siêu phẩm? Nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.